Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, nhảy lớp tiểu thuyết. Tác giả, Lão Tư Kích. Thiên Sơn phái người dọn dẹp một chút liền chuẩn bị hồi môn phái. Rốt cuộc Mộc Viên rửa sạch nhưng thật ra thực mau. Tuy rằng Mộc Viên số lượng rất nhiều, nhưng là tu vi nhiều lắm chính là ngang hàng mà thôi. Một đường gập ghềnh đào cũng rửa sạch xong rồi. Bọn họ ứng phó rồi lại đây. Lý Thông cũng liền thất nghiệp. Dù sao đã tiến vào kết thúc. Dọc theo đường đi hắn cũng không có lại tiếp tục cấp Hà Vân giận sôi ký. Tiểu Thông ca nhi. Cát Thành sớm liền chờ ở bên kia. Hắn là đặc biệt ở chỗ này chờ Lý Thông. Lý Thông đi rèn luyện. Hắn đảo cũng là đồng ý. Rốt cuộc một cái chân chính người tu chân không trải qua rèn luyện là không có khả năng thành thục. Cho nên đối với Lý Thông đi rèn luyện, hắn 100 tán đồng. Đặc biệt là nhìn gần nhất Lý Thông đổi mới. Hắn sẽ biết, Lý Thông đổi mới, lại còn có là khôi phục đổi mới. Hơn nữa loại này đổi mới vẫn là ở hắn ở trên đường thời điểm đổi mới. Bộ dáng này liền có đủ khoa trương, để cho hắn cảm giác được hưng phấn chính là. Lúc này đây hắn viết chính là rèn luyện nội dung, đi theo bọn họ rèn luyện, không riêng gì làm Lý Thông minh bạch loại này rèn luyện ý nghĩa. Đồng dạng cũng là rõ ràng loại này môn phái rèn luyện đại khái lưu trình. Này đó bình thường rèn luyện, đổi làm tiểu thuyết bên trong, liền có thể bắt đầu chậm rãi viết, bởi vì mặc kệ là cái dạng gì tiểu thuyết, rèn luyện loại này phân đoạn. Trên thực tế chính là nhân tế kết giao cái vòng nhỏ hẹp mà thôi. Đối với vai chính tới nói lúc này chính là kiếm thủ lợi ích thời điểm. Lý Thông đúng là minh bạch điểm này. Cho nên hắn viết mấy thứ này liền càng thêm nhẹ nhàng. Tiểu Thông ca nhi, lúc này đây ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Nói liền đi tới Lý Thông bên người. Ân oán tình cừu lục bị đại minh quan viên mở rộng tới rồi Tây Bắc 4 quận. Kết quả hiện tại Tây Bắc 4 quận mỗi một cái quận thành đều bị triệu tập tới rồi cùng nhau. Chúng ta hiện tại không có một chút biện pháp. Người lại không ở. Ta chỉ có thể đủ cấp này đó quan viên cho bọn hắn một ít đồ vật. Cái kia khái đầu trùng nhất hào chúng ta đặt ở chính mình nơi này. Nhưng là bọn họ quận thành. Ta cho bọn hắn khai quật một cái suối phun. Sau đó đem dập đầu trùng số 2 số 3 tất cả đều giao cho bọn họ. Hơn nữa cẩu nhị thặng còn ở bọn họ quận thành bên trong lộng hắn phiêu cục. Cái gì? Lý Thông biểu tình muốn nhiều cổ quái có bao nhiêu cổ quái? Bởi vì chính mình không ở cái này vô thủy thành. Cái này cẩu nhị thặng thế nhưng đi theo Cát Thành cùng nhau đem toàn bộ đem cốt truyện thúc đẩy. Hố a, loại chuyện này ngươi như thế nào không cùng ta nói hạ? Cái này, bởi vì bọn họ đều phải tương đối cấp. Hơn nữa ngươi lúc ấy cũng không ở. Cái này, Lý Thông trầm mặc một hồi. Chuyện này thật đúng là không trách cái này Cát Thành. Vừa rồi chính mình xem dưới lầu chính mình ngọc giàn. Hắn nói qua chuyện này. Chính là lúc ấy chính mình còn ở đi theo Tư Mã Sư chiến đấu đâu. Trang bức thời điểm sao lại có thể bị người quấy rầy. Hắn không có nói cho chính mình cũng chính là tình lý bên trong sự tình. Chúng ta trở về rồi nói sau. Lúc này Lý Thông cũng là có chút bất đắc dĩ. Rốt cuộc cái này cốt truyện thúc đẩy hắn cũng không có cách nào hoàn toàn khống chế. Nơi này đầu một ít nội dung là đã sớm định ra tới. Đã trở thành một cái thành thị hắc đạo bá chủ cẩu nhị thặng. Muốn trở thành chân chính địa hạ hoàng đế. Phải đi lộ còn rất dài. Bởi vì cái này trung gian không riêng gì một cái địa bàn vấn đề. Mặc kệ là cái dạng gì địa bàn đều là có thế lực chiếm cứ. Nếu là cẩu nhị thặng chậm rãi như tầm ăn lên. Này còn tương đối hảo thuyết. Chính là lần này từ 4 quận quận thành đều phải có địa bàn. Lại còn có là một chút phô khai. Nói cách khác cái này cẩu nhị thặng lập tức liền ở 4 cái trong thành thị khai phân căn cứ. Tương đương chính là lập tức trêu chọc 4 cái địch nhân. Như vậy gây thù chuốc oán cũng không phải là cái gì sáng suốt cử chỉ. Hơn nữa nguyên bản ở tiểu thuyết kế hoạch bên trong. Cẩu nhị thặng địch nhân hẳn là từ một cái thành thị. Sau đó mở rộng đến một cái khác thành thị. Nhiều nhất cũng chính là 3 cái thành thị liên hợp lại. chính là hiện tại lập tức nhảy lớp tới rồi quận thành. Thật giống như là ở nông thôn tiểu bác sĩ, còn không có trải qua quá huyện thành cùng thành phố khảo nghiệm. Lập tức liền đến tỉnh lỵ trong thành thị giống nhau. Bộ dáng này nhảy lớp, có thể nói tương đương nguy hiểm. Cái này phiền toái. Lý Thông có chút đứng ngồi không yên nhìn chính mình thư. Lần này nhảy lớp, có thể nói tương đương phiền toái. Một cái xử lý không tốt, liền phi thường dễ dàng băng rớt. Viết tiểu thuyết vì cái gì phải có cấp bậc chế độ? Chính là vì phương tiện khống chế cốt truyện. Không đến mức xuất hiện một cái vừa mới thực lực đánh chết kiếm thánh. Theo sau đã bị một cái cặn bã thanh đồng cấp chiến sĩ đánh ra tường. Mà hiện tại cẩu nhị thặng tình huống vừa mới tương phản. Chính mình vừa mới thực lực đánh chết thanh đồng cấp bậc đối thủ. Hiện tại liền lập tức nhảy ra hoàng kim cấp cao thủ. Lại còn có không phải một người, mà là bốn cái. Lần này tử tương đương chính là đem thư cấp bậc lập tức tăng lên rất nhiều. Nếu không phải bàn tay vàng có thể đuổi kịp nói, thực dễ dàng liền sẽ bị đánh đến thương tích đầy mình. Làm không hảo sách này đều không có biện pháp viết. Như thế nào chơi? Lý Thông trở lại chính mình ra mặt đều là lục. Chính mình bất quá mới đi ra ngoài một chuyến. Việc này liền biến thành cái dạng này. Đây là muốn đùa chết chính mình a. Bất quá việc này còn chưa tới không có thuốc chữa nông nỗi. Này bố bỉnh rời đi đi. Nói cách khác hiện tại còn ở trong phạm vi khống chế thư. Cũng chỉ có cẩu nhị thặng địa hạ hoàng đế lộ. Còn có cái này thành chủ đại nhân trang bức hàng ngày. Bất bệnh thần y trên cơ bản xuất phát từ nuôi thả trạng thái. Bố bình bên kia chính mình chỉ là cấp ra một cái đại khái lưu trình. Bất quá tình tiết thượng vẫn là có điều quy hoạch. Rốt cuộc cái này bất bệnh thần y loại này y sinh văn. Cuối cùng khẳng định là muốn lấy mở y quán là chủ. Làm một cái du y lịch trình không có khả năng quá nhiều. Bố bình là trông cậy vào không thượng. Chỉ có trông cậy vào cái này tạ lưu vân. Lý Thông thở dài. Cái này thành chủ đại nhân trang bức hàng ngày trong đó liền có vài cái chính là ở bạn tốt cùng thủ. Trưởng trước mặt khoe ra cái này kiếm tiền chiêu số. Trong đó một cái quan trọng phân đoạn chính là dựa vào cẩu nhị thặng. Làm một cái thành chủ có thể cùng cẩu nhị thặng hỗn hợp cộng sự. Đại gia cùng nhau kiếm tiền mới là vương đạo. Nếu hắn có thể phát lực nói. Đem loại này cộng sự phương thức mở rộng đến quận thành. Như vậy cẩu nhị thặng liền vững vàng đứng lại gót chân. Từ xưa nghiệp quan cấu kết đều là kiếm tiền không có con đường thứ hai. Huống chi phiêu cục loại này mới phát sự vật. Kỳ thật đi chính là hậu cần chiêu số. Có thể nói chúng nó chính là sớm nhất hậu cần an bảo hệ thống. Ở cái kia có điểm loạn niên đại bên trong. Phiêu cục tuyệt đối không phải có thể tỉnh đi đồ vật. Lý Thông an bài hảo mấy thứ này lúc sau. Lúc này mới thở dài. Đem chính mình họa Frostmourne trực tiếp treo ở trên vách tường. Thật là lợi hại. Cát Thành vừa thấy đến này bức họa. Sắc mặt đều thay đổi, làm sao vậy? Này đã không phải cái gì đơn giản pháp bảo. Càng không phải cái gì cấp thấp pháp khí. Cái này là pháp khí cấp bậc linh bảo. Cát Thành kinh ngạc kêu lên. Hắn này một giọng nói thực mau liền hấp dẫn tới lão cật hóa cùng tiểu loli cường thế vây xem. Thật sự ai? Tiểu loli tò mò nhìn này bức họa. Tuy rằng chỉ có một con mắt lập lòe màu lam quang mang. Nhưng là thực rõ ràng này bức họa nhìn chằm chằm lâu rồi. Thật giống như là có người nào ở bên tai nói chuyện dường như. Mẹ nó, tà kiếm chính là tà kiếm. Lão cật hóa phỉ nhổ. Vẻ mặt khinh thường đem đôi tay bối ở sau lưng. Lão phu mới khinh thường như vậy tà vật đâu. Nói xong lại mở bừng mắt thật sâu nhìn mắt kia thanh kiếm. Hách manh, người tu vi không đủ. Chúng ta qua bên kia đi chơi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.